Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, hắc ám tượng giới đến rồi. Chiến tranh bắt đầu, lão đới đồng chí chính trong phòng làm việc thảnh thơi thưởng thức trà. Đột nhiên liền bị thuộc hạ báo cáo cho kinh ngạc nhảy một cái. Sau đó, hắn lập tức đi tới tiền trạm trung tâm chỉ huy. Hắn tới đường bên trên đồng thời hướng Nova Chí Tôn nhanh chóng bẩm báo chuyện này. Cùng lúc đó, toàn bộ Nova Co trong nháy mắt co vào, điều động đến đều cái hành tinh ngôi sao mới chiến sĩ lập tức cưỡi vũ trụ phi thuyền quay về. Nova Co lực lượng nơi phát ra, Nova, là một thêm siêu cường sinh vật máy tính. Cùng Kree Đế Quốc Supreme Intelligence, máy tính đồng dạng, thuộc về một loại khác sinh vật, từ vũ trụ giống loài khởi nguyên đi lên giảng. Loại này máy kế toán lý luận bên trên không thể gọi là máy móc. Bọn hắn cũng là một loại sinh vật, là một loại thời kỳ viễn cổ liền tồn tại vĩ đại sinh vật. Mặc dù bây giờ đã không thuộc về bọn chúng thời đại, có thể như cũ có rất nhiều quốc gia vũ trụ độ trong thế lực đều còn có bóng của bọn hắn. Tại một ít văn minh quốc độ, cái này máy tính sinh mệnh được xưng là tiên tri, hoặc là sinh mệnh chi mẫu. Chỉ có chân chính quật khởi thế lực lớn mới xứng có được bọn hắn. Mà từ một cái góc độ khác đi lên nói, cũng chỉ có vừa có loại này siêu cấp sinh vật máy tính, mới có thể xưng là vũ trụ cường đại lục 10 thế lực. Mà Nova có mỗi một giới người lãnh đạo, liền là lấy Nova đến mệnh danh tên của mình. Mà muốn trở thành Nova, không phải dựa vào tuyển cử, cũng không phải dựa vào năng lực, hết thảy đều quan tâm cùng siêu cấp sinh vật máy tính Nova lựa chọn. Nói cách khác, mỗi một giới Nova có thủ lĩnh đều là bị Nova chọn trúng người. Nova giống như là một cái có thể biết trước thời gian máy móc. Hắn có thể tại hài nhi vừa xuống đất là liền khám phá hắn cả đời tiềm chất. Hắn chỗ có thể đến tới độ cao. Mỗi một cái Nova có binh sĩ đều là như thế. Đều là đã trải qua nghiêm khắc tuyển bạt. Mới ra đời hôm nay 5.000 Nova có. Nova thăm dò cảm ứng hệ thống tương đương cường lực. Nó tại 50.000 năm ánh sáng bên ngoài liền cảm giác được Thanos quân đoàn đến. Sau đó, nó đem tin tức này cấp tốc truyền cho tuyến đầu đứng. Sau đó từng bước một truyền khắp cả cái hành tinh. Cực kỳ hiển nhiên, liền xem như có được Supreme Intelligence Nova, lúc này cũng có chút thất kinh. Đó là hắc ám tượng giới. Đáng chết, là Thanos quân đoàn. Mục tiêu của bọn hắn là Power Gem. Lão đới trong nháy mắt liền phản ứng. Bác, đi qua. Sau đó lưng phát lạnh, hắc ám tượng giới dòng trống khua chiêng đến đây, một đường bên trên cũng không có ẩn tàng tung tích của mình. Hắn quá cường đại, căn bản vốn không cần bất kỳ vụng về chiến thuật, có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép mỗi một cái tinh cầu. Mặc kệ là Kree Đế Quốc, vẫn là Nova Co, bởi vì thủ lĩnh của bọn hắn là Thanos. Một cái tại trong vũ trụ hoành hành trên vạn năm nhân vật. Một cái đúng nghĩa vũ trụ bá chủ. Những năm gần đây, hắn tại đều cái tinh hệ chiến tích vang vọng tại vũ trụ mỗi một cái góc. Mà bây giờ, hắn rốt cục muốn đối hệ ngân hà cái địa phương này hạ thủ. Lão đới cùng quân đoàn cao tầng đã sớm dự liệu được cái này họa diện. Chỉ bất quá không nghĩ tới hắn sẽ đến như vậy cấp tốc. Nghiêm túc như vậy, không có bất kỳ tiền trạm bộ đội tiến hành thăm dò. Hắn tới, toàn bộ chiến hạm, toàn bộ đều bắn tới. Tới rồi sao? Mở ra cuối cùng kế hoạch, Nova Chí Tôn thở dài một tiếng khí. Nhìn xem máy chiếu giả lập bên trong biểu hiện họa diện. Hắn biết, đây là đánh cược lần cuối cơ hội. Vâng, lão đới kiên định gật đầu. Tay phải của hắn run nhẹ nhẹ, không phải khẩn trương, đó là hưng phấn, một ngày này rốt cuộc đã tới. Tới đi. ngôi sao mới các chiến sĩ, để ta xem các ngươi thực lực. Thu được, quân trưởng, mở ra kích quang phòng ngự bình chướng, mở ra plasma cách tuyệt hệ thống, mở ra nhiệt năng. Bảo hộ bình chướng, thứ nhất, thứ hai ngôi sao mới tiểu đội đã chuẩn bị hoàn tất. Mở ra chờ lệnh khoang thuyền, Doombringer đã chuẩn bị hoàn tất. Máy móc cách mạng vũ trang đã chuẩn bị hoàn tất. Mở ra phản trọng lực hệ thống phòng ngự, mở ra đế quốc trung cực phòng ngự bình chướng. Plasma xạ tuyến bố trí hoàn tất. Bắt đầu giai đoạn thứ nhất bổ sung năng lượng, lượng tử liên tuyến bố trí hoàn tất. Thứ ba hệ lệ phản kích hỏa diễm dự thiết hoàn tất. Nova chuyển vận lượng cấp lấy điều đến lớn nhất. Giai đoạn thứ nhất quá tải mạng lưới phòng ngự chuẩn bị sẵn sàng. Bá bá bá. To lớn Sanda trong nháy mắt bị các loại bình chướng chỗ bao vây lại. Trong lúc nhất thời nhấc lên giống như là cầu vồng đồng dạng mấy chục đạo phòng ngự vòng sáng cùng. Đếm không hết phòng ngự ụ súng. Các loại quá tải chỉ lệnh tấp nập không dứt. Toàn bộ Sanda bên trên bầu trời vang lên còi báo động chói tai. Cảnh báo, cảnh báo, có ngoại địch xâm lấn. Mời sở hữu cư dân rời bước đến an toàn phòng, cảnh báo. Cảnh báo, có ngoại địch xâm lấn. Mời sở hữu cư dân rời bước đến an toàn phòng. Tiếng cảnh báo không ngừng ở trên bầu trời vang lên. Nhất thời trong lúc đó, đường phố đạo từng cái phòng ốc trong nháy mắt co vào tiến vào dưới. Từng cái lên xuống phòng từ lòng đất toát ra. Vận chuyển cái này hốt hoảng cư dân chui vào dưới an toàn phòng. Đó là Nova Co phát đạt nhất một trong thủ đoạn, cũng là cư dân an toàn phòng tuyến cuối cùng. Có địch nhân xâm lấn. Câu sần trong nháy mắt từ chỗ ngồi bên trên bắn lên, lập tức hướng phía lạc băng phòng ngủ phóng đi. Ngay tại lúc đó, cổng chạy tới một đám chờ xuất phát thủ vệ binh sĩ. Cùng Nova Co, anh hùng 5.000 người tổ, khác biệt. Sanda không có đạt tới, Nova. Tuyển bạt điều kiện thanh niên tráng sĩ đều sẽ chọn tiến vào bảo thủ. Thủ vệ quân bộ đội. Thủ vệ quân không đúng có được 5 triệu quân lực. Là Sanda quân thường trực lực. Mặc dù không có Nova Co như thế vinh dự. Nhưng cũng là một cỗ không tầm thường lực lượng. Nova Co đối ngoại. Thủ vệ quân đối nội. Mà bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Đều binh chủng không có khác nhau chút nào. Vào hôm nay, bọn họ đều là thủ vệ quốc gia, bảo hộ tinh cầu chiến sĩ, mời khách quý rời bước an toàn phòng. Nơi này lập tức liền lại biến thành chiến trường chính. Một người mặc chế thức quân trang người hướng phía trong phòng phít bọn người hô nói. Lạc băng một đoàn người ở, quý khách khách sạn, thực tế bên trên liền là cùng đại sứ quán tương tự. Bộ môn. Tại cái này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thủ vệ cục vẫn không có mất đi có chừng có mực. Tại ổn định thực hành cái này nhiệm vụ của mình, mặc dù tại Sanda không có hèn mọn quý tiện, đủ loại khác biệt, nhưng tại thủ vệ quân nhiệm vụ quy tắc bên trong, bảo hộ, quý khách khách sạn, địa cầu bạn lân cận thành công tiến vào dưới an toàn phòng lại là để. Nhất quy tắc, muốn phát sinh chiến tranh rồi sao? Ta có thể giúp một tay, phít hướng về phía cổng hô nói. Không, không được, ta không có thể để các ngươi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Thật có lỗi, đây là chức trách của ta. Xin theo ta tiến vào an toàn phòng. Người trẻ tuổi ngôn từ cự tuyệt nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.